Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 927, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dương quỳ rạp trên sàn, đau đến mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn cố hét lớn. Tôn Dã Xuyên, anh không khuyên nổi họ đâu, đi mau đi. Khâu Dương hiểu rõ tinh khí của bố mình. Khâu Đại Huy chỉ là đã về hưu và nộp lại súng. Nếu không, e rằng đêm nay ông thực sự sẽ đương trường B, A, N chết họ. Tôn Dã Xuyên C, A, N chặt môi, đứng đờ ra đó. Khâu Dương nhìn thấy nước mắt rưng rưng trong mắt hắn. Khâu Dương cố gắng nặn ra một nụ cười. Anh ra ngoài thuê nhà khách ở tạm đêm nay đi. Chờ em giải quyết xong chuyện gia đình, ngày mai tôi sẽ tìm anh. Tôn Dã Xuyên nghiến răng, quay lưng bước ra khỏi căn nhà hỗn loạn, mỗi bước chân nặng như đeo đá. Ngày kia Vu Hướng Niệm phải rời đi, vậy nên hôm nay cô dành trọn một ngày ở nhà, quây quần bên cha mẹ. Cô đã tính, ngày mai sẽ không ghé thăm nữa để cả nhà còn chuẩn bị cho chuyến đi. Vu gia vừa dùng xong bữa cơm tối, Vu Hướng Niệm cùng Ôn Thu Ninh đang dọn dẹp, rửa bát trong bếp, còn những người khác thì chuyện trò rôm rả ngoài phòng khách. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Trình Cảnh Mặc bước ra mở cửa, và người đứng đó là Tôn Dã Xuyên. Tôn Dã Xuyên, ánh mắt Trình Cảnh Mặc lướt qua, lập tức chú ý đến vết hàn đỏ chói hình bàn tay in rõ trên má trái Tôn Dã Xuyên. Anh nghi hoặc Tôn Dã Xuyên bị ai đánh, hắn đến đây làm gì, mà sao Khâu Dương lại không đi cùng. Tôn Dã Xuyên vội vàng hỏi, chú, dì có ở nhà không? Có, cậu vào đi rồi nói. Tôn Dã Xuyên không chần chừ, sải hai bước dài vào nhà. Không đợi gia đình họ Vu kịp chào hỏi, hắn đã mở lời trước. Thưa chú, dì, cháu muốn nhờ hai người qua nhà cháu một chuyến. Giúp cháu khuyên can chú Khâu và dì Dương một chút. Tôn Dã Xuyên hít một hơi, nói thêm. Họ đang đánh Khâu Dương. Lão Khâu đến Bắc Kinh. Vu Gia Thuận đứng bật dậy, hỏi lại. Đang yên đang lành, tại sao lại đờ, á, n, hát Khâu Dương. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương nhìn nhau, trong lòng đã đoán được 10 phần. Chắc chắn là chuyện đó rồi. Tôn Dũng Xuyên đã đến đây cầu cứu, cũng không còn ý định giấu giếm. Hắn vừa định trả lời thì bị Vu Hướng Niệm ngắt lời. Khâu Dương thế nào rồi? Vu Hướng Niệm ở trong bếp cũng đã nghe thấy tiếng Tôn Dã Xuyên. Cô vội vàng xả nước rửa tay rồi bước ra. Tôn Dã Xuyên đáp lại, chú Khâu ra tay rất nặng. Vu Hướng Niệm nhìn gương mặt Tôn Dã Xuyên, cả anh cũng bị đờ, á, n, hát à, tính nết Khâu Đại Huy không khác gì Vu Gia Thuận. Thử tưởng tượng mà xem, nếu Vu Hướng Dương thích đàn ông, lại còn để cho mọi người biết thì chắc chắn bố cô cũng sẽ đánh cho hai người tơi tả. Khâu Dương lần này chắc chắn bị đờ, á, n, hát đến thừa sống thiếu chết. Bố mẹ, hai người mau qua khuyên can chú Khâu và dì Dương đi à? Vu Hướng Niệm khẩn khoản cầu xin. Vu Gia Thuận hầm hừ tặc lưỡi. Cái lão Khâu này, tôi thấy lão sắp phát điên rồi. Gặp ai cũng đánh, thế nhưng, sau một thoáng bực dọc, ông vẫn quyết định. Đi, chúng ta đi xem sao. Vu Gia Thuận kéo tay Triệu Nhược Trúc, cả nhà vội vã chuẩn bị ra cửa. Triệu Nhược Trúc không quên hỏi Tôn Dã Xuyên. Lão Khâu đờ, á, n, hát Khâu Dương vì chuyện gì? Bà cần phải biết rõ ngọn ngành để còn biết đường khuyên giải, chứ chẳng lẽ cứ thế mà xông vào can à? Tôn Dã Xuyên thành thật nói. Vì chuyện cháu và Khâu Dương đang yêu nhau, họ đã biết, và họ rất tức giận. Khuôn mặt Triệu Nhược Trúc đơ cứng lại, cả người khựng lại một nhịp. Vu Gia Thuận tưởng mình nghe lầm. Cái gì? Tôn Dã Xuyên trịnh trọng lặp lại một lần nữa. Khâu Dương và cháu đang yêu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú, dì đã biết chuyện, rất tức giận à? Cơ thể Vu Gia Thuận cũng đứng sững, ánh mắt nhìn Tôn Dã Xuyên đầy vẻ hoang mang tột độ, không thể tin nổi và khó lòng chấp nhận. Chuyện thế này thì làm sao mà khuyên được? Thậm chí, tận sâu thẳm trong lòng, Vu Gia Thuận còn ủng hộ Khâu Đại Huy. Cái loại đồi phong bại tục này, một phát bắn C, H, E, T một phát mới sảng khoái. Vu Hướng Niệm kéo kéo góc áo Vu Gia Thuận, khẩn thiết. Bố ơi, bố mau qua khuyên chú Khâu đi. Khâu Dương sẽ bị đờ, á, n, h, c, h, e, t mất. Vu Gia Thuận, chết đúng tội, ông không muốn đi chút nào, nhưng lại không đành lòng từ chối ánh mắt van nài của con gái. Niệm Niệm, giọng Triệu Nhược Trúc nghiêm khắc trách mắng. Còn với Khâu Dương thân thiết như vậy, sao con không khuyên can nó một lời? Con đã biết chuyện này từ sớm, sao chưa bao giờ nói với bố mẹ? Vô Hướng Niệm có tư tưởng của người hiện đại, cô tôn trọng xu hướng tính dục của bất kỳ ai. Hơn nữa, cái chuyện yêu đương này đâu phải cứ khuyên là có thể trở lại bình thường được. Cô nhỏ giọng đáp, lúc con biết thì họ đã bên nhau rồi. Triệu Việc Trúc nói, khi con lén lút đi cùng Khâu Dương về, lẽ ra con phải nói với bố mẹ chứ. Lúc đó, con chưa biết về xu hướng của Khâu Dương. Vô Hướng Niệm giải thích, lần Khâu Dương về nước thăm nhà, con đi cùng anh ấy đến Thượng Hải mới biết. Nhưng khi ấy, Khâu Dương chỉ mới đơn phương Tôn Dã Xuyên thôi, con thấy Tôn Dã Xuyên chỉ coi anh ấy là bạn bè. Ai mà ngờ được, Khâu Dương lại, mãnh, như vậy, bẻ, thẳng, thành, cong, cũng có thể, chuyện thế này thì chúng ta biết khuyên nhủ kiểu gì. Triệu Nhược Trúc nói, chúng ta ra mặt, chỉ khiến vợ chồng lão Khâu càng thêm khó xử, mất mặt thôi. Cách chương.